Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, Tiểu Dung Nhi. Đáng chết, rút lui, đều rút lui, bọn cảnh sát lo lắng lưu manh lần nữa giết người, buộc lòng phải lùi lại lui, nhân mạng a, thật đúng là không đáng tiền. Tô Dương cũng tận mắt nhìn thấy người vô tội chết đi. Có điều hắn không có xuất thủ tương trợ. Một là về thời gian có chút dám hắn lười nhác hoa khí lực cứu người. Hai là chết đi người cùng hắn vô duyên vô cớ. Hắn cũng không tâm tình đi cứu. Cảnh sát không dám lên đi. Tô Dương lại là phối hợp đi lên. Đừng đi, khác, Kim Dung lớn tiếng quát lên. Bất quá nhìn thấy Tô Dương khuôn mặt về sau, nàng thoáng cái ngừng âm thanh, sau đó ngơ ngác nhìn lấy, biểu hiện trên mặt có chút duy nhất, muốn chết, gặp Tô Dương đi tới, Dương Tiêu đưa tay bắn một phát, Tô Dương thân thủ hướng phía trước một chảo, mở ra bàn tay thời điểm, trong tay lại nhiều một cái viên đạn, quả nhiên là ngươi nổ súng a, đây là viên thứ hai. Tô Dương cười nhạt một tiếng, tiếp tục tới gần Dương Tiêu. Phanh phanh phanh, Dương Tiêu giật mình phía dưới, liên tiếp mở tốt mấy phát, nhưng đều bị Tô Dương tay không bắt lấy. Ngươi, ngươi là ai? Dương Tiêu một mặt sợ hãi nhìn về phía Tô Dương. Hắn biết mình hôm nay gặp phải ngoan nhân, ta người này không thích giết người, nhưng vừa mới ngươi nã một phát súng. Quấy giày ta cùng nhà ta người ăn cơm hào hứng, ta nhất định phải cho ngươi điểm trừng phạt. Quỳ xuống, hướng ta dập đầu nhận lầm, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tô Dương một bên khóa lại một bên đem tay phải năm ngón tay khép lại. Lần nữa mở ra thời điểm, trong tay một nắm đạn đã biến thành một đoàn sắt vụn, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Dương Tiêu biết mình gặp phải chân chính cao thủ. Người nam nhân trước mắt này muốn so những cảnh sát kia đáng sợ nhiều. Hắn có nắm chắc theo những cảnh sát kia trong tay đào thoát. Nhưng là mặt đối trước mắt tên nam tử này, hắn chỉ muốn thần phục, không sinh ra mảy may phản kháng ý nguyện. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Dương Tiêu đôi chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống, vội vàng xin lỗi nói, là ta không đúng, là ta sai. Đại ca ngài bỏ qua cho ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Dương Tiêu trên mặt vẻ sợ hãi tuyệt đối không phải giả ra đến. Sắc mặt hắn rất trắng một mảnh, chỉ trong nháy mắt đã mồ hôi đầm đìa. Loại kia nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ là hắn chưa bao giờ trải qua. Hắn biết, mình nếu là muốn mạng sống vậy thì nhất định phải thái độ thành khẩn. Tôn nghiêm cái gì hết thảy đều ném đến Java quốc đi. Chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất. Thái độ cũng không tệ lắm. Tô Dương cười cười, sau đó lại mở miệng nói ra. Ta không muốn gặp lại có người chết lại. Trốn có thể, đừng giết người. Vâng vâng vâng, không giết người, không giết người. Dương Tiêu vội vàng trả lời. Tô Dương cười quay người. Sau đó hướng Kim Dung đám người nói, các ngươi tùy ý, nói xong hắn liền đi tiến trang trại. Dương Tiêu xem thời cơ, vứt xuống con tin về sau lập tức về sau chạy tới. Hắn là thật không dám lại giết người, mau đuổi theo, bọn cảnh sát cấp tốc đuổi theo. Cuối cùng, Dương Tiêu vẫn là chạy mất, Tô Dương đem trong bao xương người không có phận sự toàn bộ đuổi đi ra. Sau đó hộ tống người trong nhà tiếp tục ăn cơm, mặc kệ như thế nào, ăn trước no bụng lại nói. Không bao lâu, Kim Dung dẫn người đi tiến đến. Tô Dương, Kim Dung mang trên mặt nộ khí, biểu lộ tương đương không hữu hảo. Tô Dương hướng Kim Dung giơ ly rượu lên, cười nói, Tiểu Dung, muốn hay không uống hai chén? Kim Dung đi tới đánh dụng Tô Dương trong tay chén rượu. Cả giận nói, ta không hứng thú bồi ngươi uống rượu. Tô Dương, vừa mới ngươi vì cái gì thuốc thả đi cái kia tội phạm giết người. Tô Dương ủy khuất mà nói, cái này cùng ta có quan hệ gì a? bắt người là cảnh sát các ngươi sự tình. Ta bất quá là cái phổ thông bình dân, bị kinh sợ về sau chỉ muốn làm cho đối phương nói lời xin lỗi. Chỉ đơn giản như vậy, làm sao lại thành ta thả đi tội phạm đâu? Ta oan uổng a." Kim Dung nói, "Ngươi rõ ràng có thể bắt đến hắn." Tô Dương sững sờ, chợt dùng ngón tay chỉ lỗ mũi mình nói, "Ta bắt hắn, cái kia muốn cảnh sát các ngươi là làm gì?" Kim Dung lời nói trì trệ, đột nhiên không biết nên làm sao tiếp. Bắt người xác thực là cảnh sát nên làm việc tình. Nếu là không có bắt đến người, cái kia chính là mình vô dụng. Nói đến còn thật chẳng trách người khác. Một bên Trương Minh hừ nói, cùng hắn phí nhiều lời như vậy làm gì? Trước tiên đem bắt trở về rồi hãy nói. Người cút ra ngoài cho ta được không? Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Tô Dương không vui, hắn đứng người lên ép về phía Trương Minh, cưỡng ép đem Trương Minh chen ra ngoài cửa. Ngươi, ngươi làm gì? Muốn đánh lén cảnh sát sao? Ngươi nào biết ánh mắt nhìn đến ta đánh lén cảnh sát? Chẳng qua là đầu kia chó cản trở lão tử lộ, lão tử muốn đem hắn đuổi đi ra mà thôi. Ta muốn cáo, ngươi phỉ báng, ta chờ. Tô Dương bĩu môi, quay người trở lại gian phòng, thân thủ đem Kim Dung hướng trong lồng ngực của mình một ôm. Làm gì? Ngươi thả ta ra. Kim Dung giằng co, Tô Dương đem Kim Dung ôm chặt để cho nàng phía trước cái kia đối với túi bộ ngực áp sát vào chính mình ngực thân phía trên. Kim Dung giãy giụa thời điểm càng làm cho đến đôi kia vật sự tại Tô Dương trong ngực cọ động. Muốn ta xuất thủ đi bắt cái kia tội phạm giết người cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi ngủ cùng ta một đêm ta liền giúp ngươi bắt người. Tô Dương nói như vậy nói. Ai ai ai, lão ca ta thật sự là nhìn không được. Người khác khi dễ Tiểu Dung Nhi được không? Một bên Tô Tranh đầu tiên bất mãn. Tô Dương đem Kim Dung buông ra. Trên mặt tươi cười, nói ra. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Đùa giỡn một chút, phát triển một chút bầu không khí. Nghiêm túc như vậy làm gì? Thực bắt cái kia Dương Tiêu cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi mở miệng mời ta đi bắt, ta không muốn bất luận cái gì thù lao. Cam đoan giúp ngươi đem cái kia tội phạm giết người bắt quy án. Không có ngươi giúp đỡ, chúng ta như cũ có thể bắt được hắn. Kim Dung thở phì phò đi. Tô Dương sờ sờ chóp mũi, lắc lắc đầu nói, ai, nữ nhân a, tính khí đại bất hảo. Lăng Bách Hợp cười khanh khách nói, Tiểu Dung Nhi bình thường tính khí rất tốt, đây đều là bị ngươi bước đi. Dương Úc san trắng Tô Dương liếc một chút nói, a Dương, ngươi cũng thật sự là, vừa mới thuận tay giúp bọn hắn một chút, chẳng phải chẳng có chuyện gì sao? Còn có thể để Kim Dung thoáng cảm kích ngươi một chút. Cái này tốt, các ngươi quan hệ triệt để cứng. Tô Dương ngồi đến vị trí của mình, cười nhạt nói, sao có thể cứ như vậy nhóm cảnh sát a? Cái kia Dương Tiêu là đại buôn thuốc phiện, siêu cấp có tiền loại kia. Không thể để cho hắn chỉ đơn giản như vậy địa bị cảnh sát bắt đến. Hắn vừa mới mạo phạm qua chúng ta. Chúng ta phải từ trên người hắn đập điện chất béo mới được. Tô Tranh nói, số tiền kia vẫn là không muốn a, dùng đến không có gì cảm giác an toàn. Tô Dương tức giận nói, ngươi coi ca ngươi là thành cái gì người? Ta không có nói mình dùng a. Chúng ta hoàn toàn có thể đem những cái kia chất béo toàn bộ quyên cho tay khu dân chúng. Miễn cho những số tiền kia bị làm quan tham ô rơi. Dạng này không phải càng tốt sao? Nói cũng đúng nha. Tô Tranh cười rộ lên. Tô Dương cười nói, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, ăn no tốt về nhà. Nơi này không thể tiếp tục chờ đợi. Mọi người xác thực không có tiếp tục hưởng dụng mỹ thực hào hứng, vội vàng đem cái bụng lấp đầy về sau liền mở xe rời đi. Trang trại bố trí xong cảnh giới tuyến, một trận đấu súng xuống tới thương tổn chết, liền hung thủ đều không nắm lấy. Cục trưởng Kim Thuận có khổ ăn, lái xe về đến nhà, thời gian vừa vặn tới gần buổi tối 7 giờ. Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình quay về chỗ ở. Tô Dương Tô Tranh bọn người thì vội vàng lên lầu tiến trò chơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.